Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 75, khúc trung nhân tán. Đã lâu không gặp, 2017 năm ngày 17 tháng 8 muộn nói tới nói lui. Thánh Tông Thủy Chung là khó có thể lượn quanh mở phân đoạn. Vì lẽ đó, nếu lượn quanh không mở Thánh Tông, vậy cũng chỉ có thể trước tiên lượn quanh mở chân tướng lịch sử vấn đề này. Ngược lại ta vạn kiếp bất diệt, có đầy đủ thời gian chậm rãi khôi phục sức mạnh, chờ ta kiếm thế giới trùng kiến đến đủ để trấn áp giới này thời điểm. Ta thì sẽ chính thức đi tới Liên Thiên Thành, leo lên Thánh Tông Tổng Đàn, tra xét chân tướng. Lý Thiên Nhai gật gật đầu, như vậy thì lại ổn thỏa bất quá. Vương Cửu nói rằng, a, nếu không có ngươi lần này đúng lúc nhắc nhở ta, chỉ sợ ta không nghĩ tới này loại ổn thỏa phương thức xử trí. Rất có thể liền trực tiếp leo lên Liên Thiên Thành, sau đó gặp phải cà rốt nước vũ nhục. Để tỏ lòng cảm tạ, ngươi có cái gì muốn ta giúp một tay sao? Lý Thiên Nhai kinh ngạc nói. Cảm tạ, đúng, có ân tất báo là thân ta là thiên ngoại thần kiếm nguyên tắc căn bản. Trước cháu gái của ngươi Trầm Khinh Minh đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, ta liền xuất phát từ cảm tạ cùng nàng ký rồi chính và phụ khế ước, nhận thức làm vật để cưỡi. Như vậy, đến lời của ngươi, có cái gì đồ mong muốn sao? Lý Thiên Nhai nói rằng, ta một cái tuổi xế chiều hồ đồ lão đầu, cái nào còn có cái gì đáng nhắc tới tâm nguyện đây? Bất quá, ngươi đã cùng Khinh Minh ký rồi khế ước, liền phiền phức ngươi tiếp tục chiếu coi chừng nàng đi. Ai, thực sự là đáng thương nha đầu. Vương Cửu hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết Trầm Khinh Minh tình cảnh không tốt? Trước ngươi nguyên thần gặp phải phản phệ, thần trí ngơ ngơ ngác ngác, liền Trầm Khinh Minh dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ à? Lý Thiên Nhai gật đầu nói, xác thực. Trong đầu của ta liên quan với Khinh Minh nha đầu ký ức vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ, tiếp theo mẹ nàng ở trong đại viện ngược xuôi, vì lẽ đó ta đương nhiên không rõ ràng Khinh Minh nha đầu hiện tại cụ thể trải qua như thế nào. Thế nhưng y theo lẽ thường suy đoán, có gió mây cùng lục sân như vậy cha mẹ, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Đối với cái này loại biết tử là tốt hơn nếu phụ tinh thần, Vương Cửu rất là tán thành. Bất quá, còn không có chờ Vương Cửu nói với hắn lên lục sân cùng Trầm Khinh Minh lẫn nhau tổn thương lịch sử quang vinh, liền gặp Lý Thiên Nhai vẻ mặt biến đổi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngoặc kép, xem ra, ta thời gian thanh tỉnh muốn kết thúc. Lý Thiên Nhai chậm rãi nói rằng, bất quá, có thể trước khi chết tỉnh táo như thế một về, ta cũng đã hào không tiếc nuối. Cuối cùng còn có chút thời gian, ta nghĩ đến xem nhìn Khinh Minh, chiêu lộ bọn tiểu tử kia, bọn họ là Lý gia tương lai. Làm Lý Thiên Nhai cùng Vương Cửu một lần nữa trở lại Phong Vân lâu một tầng phòng khách thời gian, tiệc mừng thọ đã tới kết thúc rồi. Bất quá bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt vui vẻ. Cứ việc đi qua Trầm Khinh Minh cái kia lần chân thành thông báo, bên trong sân bầu không khí một lần có chút quỷ dị. Thế nhưng Triệu Yên cùng Lục Sân dốc hết tâm lực chuẩn bị ba bàn rượu ngon món ngon, rất nhanh sẽ khiến mọi người quên mất cái kia một chút lúng túng, một lần nữa đắm chìm trong vui mừng trong không khí. Đương nhiên, mừng khánh chi dư, tại chỗ có bình thường nhận thức năng lực mọi người cũng đều ý thức được một chuyện, từ hôm nay muộn sau khi Lý gia trong đại viện, Trầm Khinh Minh cái tên này phân lượng đem tuyệt nhiên bất đồng. Trước đó, tất cả mọi người biết Lý Phong Vân vô cùng yêu Trầm Nguyệt Nga, nhưng vừa đến Trầm Khinh Minh dù sao không phải là Trầm Nguyệt Nga. Thứ hai, Lý Phong Vân đối với gia tộc sự vụ từ trước đến giờ không có hứng thú. Thứ ba, Lục Sân cùng Trầm Nguyệt Nga mâu thuẫn đồng dạng là mọi người đều biết. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh ở nhà phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu, nhất định phải vẽ lên một cái dấu hỏi. Bây giờ nhìn lại, Trầm Khinh Minh phân lượng đã không thể nghi ngờ. Cứ việc cuối cùng nàng cũng không có nhận lấy Gió Vân Tiên Kiếm. Nhưng là dù là ai cũng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đem nhất định kế thừa qua Lý Phong Vân vị trí, trở thành Lý gia đại viện gia chủ. Đêm nay, hướng về Trầm Khinh Minh chúc rượu chúc phúc người là nối liền không dứt. Trong cùng thế hệ như Lý Thanh Sương, Lý Quân Di này loại tâm không thành phủ, là chúc mừng nàng cùng Lục Sân giải khai hiểu lầm, một lần nữa trở về gia tộc. Trưởng bối bên trong, Triệu Yên, Lý Không Thành nhưng là cố gắng nàng tiếp tục tiến lên. Không phụ lòng cha mẹ của nàng tên, mà như Linh Sơn Thành Lý Thủ Nghĩa như vậy lão tiền bối, thì lại căn dặn nàng ái tình vội không đổi muộn. Gặp phải người đàn ông tốt nhất định phải dùng sức nắm chặt. Trầm Khinh Minh có chút không ứng phó kịp, ứng đối luống cuống tay chân, nhưng trong lòng không có nửa phần không kiên nhẫn, nhận nhận chân chân đáp lại từng cái chúc phúc cùng cố gắng. Mà khi tiệc rượu tiến nhập kết thúc, tiểu cô nương cũng bắt đầu cảm thấy uể oải không chịu nổi thời điểm. Vương Cửu cũng cùng Lý Thiên Nhai một lần nữa về tới trong sân. Nhìn thấy Lý Thiên Nhai, tất cả mọi người không khỏi đứng dậy, lấy đó kính trọng. Lý Thiên Nhai từ mi thiện mục, hướng về tất cả mọi người khoát tay áo một cái. Tất cả ngồi xuống đi, ta tỉnh táo thời gian còn dư lại không có mấy, liền không cùng lão các anh em ôn chuyện. Ta lần này đến, là tới nhìn bọn tiểu tử. Nói xong, hắn đi tới Trầm Khinh Minh một bàn này trước. Lần lượt xem qua mỗi một chương có chút khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Sau đó từng cái dặn dò. Thanh Xương Nha Đầu, Linh Sơn Thành đích truyền thanh kiếm, tuyệt không kém bản gia bất kỳ một môn hàng đầu kiếm pháp. Chỉ là tiền kỳ khô khan vô vị, người muốn chịu được nhàm chán. Người thiên phú kiếm đạo rất tốt, tuyệt đối đừng lãng phí đi. Lý Thanh Xương vội vã gật đầu. Vâng. Ta nhất định cố gắng nhiều hơn. Quân Di Nha Đầu, thần trí của ngươi từ nhỏ liền đặc biệt linh động, tu hành phép thuật thần thông là không thể tốt hơn, nhưng người nhà họ Lý dù sao cũng là lấy kiếm thuật lập thân. Trường kiếm trong tay tuyệt đối không nên làm mất đi. Vâng, ta biết rồi. Lý Phàm, ngươi người cũng như tên, tư chất ngộ tính trên, so với một bàn này anh chị em là muốn đần độn không ít. Nhưng người nhà họ Lý kiếm, vừa có nhẹ nhàng kiếm, cũng có dày nặng kiếm. Ngươi ở Liên Thiên Thành ở riêng, áp vực so với Linh Sơn Thành cùng Thanh Vân bản gia cũng phải lớn hơn. Ngươi muốn chịu nổi áp lực, đem phần này áp lực hóa thành ngươi đặc biệt ưu thế. Phải, Lý Thiên Nhai vừa nói, trên trán một bên đổ mồ hôi hột, bên cạnh mấy lão già thấy, lại là ngạc nhiên, lại là đau lòng. Lý Thiên Nhai đây là ở thừa dịp chính mình thần trí tỉnh táo, không tiếc tiêu hao cự lực, đến thôi thúc chỉ xích Thiên Nhai kiếm, chạm đến thời không pháp tắc, đến vì là những tiểu tử này bói toán tương lai. Hắn lúc này nói mỗi một chữ đều ngưng kết một vị bài sơn cảnh thời đỉnh cao đại tu sĩ tinh khiết tâm huyết. Chữ nào cũng là châu ngọc, giá trị liên thành. Không lâu lắm, Lý Thiên Nhai đã căn dặn xong tách ra mấy tên tiểu quỷ đầu. Ánh mắt rốt cuộc đã tới bản gia đại viện hài tử trên người. Đầu tiên là ba phòng trưởng tử Lý Tân Vũ, mới Vũ, chấm ngoặc kép, lão nhân chậm rãi mở miệng. Phải. Lý Tân Vũ vội vã đứng nghiêm, thân thể mập to trên, mỗi một tảng mỡ dày đều bị hắn dùng tinh thuần chân nguyên khống chế được vững vàng cong cong. Có vẻ trang trọng nghiêm túc, trầm ngâm rất lâu, Lý Thiên Nhai than thở, người thực sự là mập thật nhiều a. Phốp, Lý Tân Vũ quả thực muốn hộc máu, người a, thiên phú, gân cốt, tâm tính đều là thượng giai chọn. Đối với ngươi, ta chỉ câu có lời muốn nói. Bất luận lúc nào, tuyệt đối không thể có tự ti chi tâm. Lý Tân Vũ ngẩn ra, mờ mịt gật gật đầu. nhưng đoán không ra Gia Gia đến tột cùng là có ý gì. Lý Thiên Nhai vừa nhìn về phía Lý Chiêu Lộ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, thực là không tồi, ngươi có một tốt mẫu thân, sau đó phải nhiều nghe nhiều lời của nàng. Nói xong, ôn hòa sờ sờ Lý Chiêu Lộ đầu, để tiểu cô nương vui mừng đỏ khuôn mặt nhỏ. Cách đó không xa, Triệu Yên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vạn vạn không nghĩ tới công công đối với nàng đánh giá cao như vậy. Chỉ là Lý Thiên Nhai mau thả Lý Chiêu Lộ sau, nhưng nhẹ giọng tự nói một câu, bây giờ tiểu nha đầu thật khủng khiếp, 13 tuổi liền có được như thế đầy đặn, quả thực so với Lâm Vũ năm đó còn mạnh hơn mấy phần. Lý Chiêu Lộ phía sau, nhưng là Lý Vô Xương. Vô Xương, ngươi tâm tư thẳng thắn, vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, như là chăm chú tu hành, rất có thể đạt được vượt qua tư chất hạn chế thành tựu. Như là lòng có không chuyên tâm, tiếp theo hãm sâu trong đó, vì lẽ đó, làm ngươi thời điểm mê mang, liền chăm chú tu hành đi. Vâng, ra ra, Lý Vô Xương chăm chú đáp ứng. Nói tới chỗ này, Lý Thiên Nhai đã phi thường mệt mỏi, trong đầu từng trận địa thứ cảm giác đau kéo tới, cho hắn biết chính mình thời gian thanh tỉnh đã còn dư lại không có mấy. Tốt ở sau đó, một bàn này trên cũng chỉ còn lại một người, đáng tiếc vãn tình cái kia nha đầu còn chưa có trở lại. Bất quá nàng luôn luôn đặc lập độc hành, sợ cũng sẽ không lưu ý ta lão già này nói cái gì. Lý Thiên Nhai nói, đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt, hai cái có chút con mắt đục ngầu, nghiêm túc nhìn xinh xắn lanh lợi cháu gái nhỏ. Thật giống a, Nguyệt Nga cái kia nha đầu lúc nhỏ, cũng là sinh một đôi như vậy quật cường con mắt. Ta nhớ được, bao giờ ta đi Trầm Thành bái phỏng Như Thạch, ở gia đình hắn gặp được Nguyệt Nga nha đầu, liền cùng ngươi bây giờ giống như đúc. Nghe Gia Gia nhắc lên mẹ, Trầm Khinh Minh không khỏi vành mắt ửng đỏ. Nhưng sau một khắc, Lý Thiên Nhai còn nói, đó là năm nào tới? A, là 81 năm. Mẹ ngươi bao giờ vừa qua khỏi xong 10 tuổi sinh nhật? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm nay 14 tuổi. Trầm Khinh Minh, dư quang đúng dịp thấy bên cạnh Lý Chiêu Lộ đang hào không e dè địa loan yêu phùng phúc, không hề có một tiếng động cười lớn, quyết định chờ tiệc mừng thọ kết thúc sau đó, liền muốn dùng linh miêu kiếm pháp đem nàng vành mắt đánh sưng. Lý Thiên Nhai nói, dùng sức vẩy vẩy đầu, có vẻ uỵ oải đến cực điểm, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói, Khinh Minh, muốn quý trọng ngươi bên người vị kia thầy tốt bạn hiền, nhưng cũng không cần quá độ ỷ lại hắn, con đường của hắn chỉ có chính hắn có thể đi, mà ngươi nhất định phải đi ra một cái thuộc về mình đường. Trầm Khinh Minh như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Lý Thiên Nhai cố nén trong đầu chỉ độn mất cảm giác, tiếp tục thấy rõ cháu gái tương lai. A, của ngươi tu hành phương thức phi thường đặc biệt, lấy thân thể tu hành làm chủ, kiếm tâm là phụ, đúng là dán vào của ngươi thực tế. Thế nhưng kiếm tâm, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lý Thiên Nhai thanh âm đã phi thường suy yếu, tầm nhìn càng là hoa dâm một mảnh, lại cũng không thấy rõ tương lai, thân thể càng là lảo đảo. Bên cạnh Lục Sân nhìn, ý thức được công công đã là cung dương hết đà, đèn cạn dầu, vội vã nắm lên trượng phu Lý Phong Vân, lại đây nâng lên Lý Thiên Nhai. Phong Vân, Lục Sân, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai thở hổn hển nói rằng, Khinh Minh như thế tiếp tục tu hành, chắc chắn định sẽ gặp phải một cái cực đại bình cảnh, cần ngoại vật phụ trợ, tốt nhất là Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Đúng, Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Phong Vân, ta muốn ngươi cho Khinh Minh bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh, trợ nàng, chấm ngoặc kép. Nói đến một chữ cuối cùng, Lý Thiên Nhai một hơi không thở nổi, âm thanh im bặt đi. Lục Sân cùng Lý Phong Vân kinh hãi đến biến sắc, vội vã vì hắn rót vào chân nguyên tiến hành cứu giúp. Chỉ lo hắn liền như vậy quy thiên. Cũng may Lý Thiên Nhai trung quy chỉ là quá độ uể oải. Trải qua Lý Phong Vân quán chú một luồng tinh thuần chân nguyên sau, rất nhanh sẽ sắc mặt hồng hào, hô hấp đều đặn. Một lát sau, Lý Thiên Nhai mạnh ưỡn một cái thân, tránh thoát hai người nâng, ở bên trong đại sảnh đi hai bước, xem ra một bộ sức sống mười phần dáng dấp. Ánh mắt của hắn bốn phía chuyển động một phen, đúng dịp thấy cửa Vương Cửu, nhất thời mừng tít mắt, đi lên phía trước chào hỏi. Ha, Thanh Vân Lý Thiên Nhai, thực sự là đã lâu không gặp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.